Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2478, Dược Thần Sơn Trang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Trường Khanh nhìn thấy bọn hắn toàn bộ đi vào. Lúc này mới âm thầm thở phào. Đang lúc hắn muốn đi ra lúc, bả vai lại làm cho một đầu bàn tay trắng nõn đè lại. Khúc Đàn Nhi truyền âm nói. Chờ một chút, Lan Trường Khanh nghi hoặc, không rõ nàng ý tứ. Rất nhanh, hắn liền lại hiểu, cái này một cái nữ nhân, lại từ quỷ vụ sơn mạch đi ra. Bốn phía xem xét, lại xác định xung quanh không có người sau, mới lại một lần nữa tiến vào quỷ vụ sơn mạch. Mẹ hắn, những người này thật quá cẩn thận, chỉ là, bên cạnh hắn thần bí nữ tử. Cũng đồng dạng làm việc cẩn thận. Nói đến, Lan Trường Khanh may mắn Khúc Đàn Nhi làm việc cẩn thận. Đồng thời lại có chút trêu tức nàng quá mức cẩn thận. Nếu không phải nàng có loại này tác phong, tại quỷ vụ sơn mạch bên trong ngoài ý muốn gặp hai lần. Nàng liền sẽ không bởi vì cẩn thận mà không chịu đáp ứng cùng hắn đồng hành. Có nàng tại lời nói. Hắn cũng không cần bị đuổi giết đến thảm như vậy. Nhìn thấy năm người kia rốt cuộc không có sau khi xuất hiện. Khúc Đàn Nhi lúc này mới triệt hồi không gian bí thuật. Hỏi, người biết năm người kia? Nhận thức, bọn hắn là Dược Thần Sơn Trang người. Lan Trường Khanh phức tạp nói ra. Dược Thần, là luyện đan. Đúng, Dược Thần Sơn Trang căn bản là luyện đan sư tụ tập địa phương. Tại huyền giới vị trí khá đặc thù. Cái này không kỳ quái. Luyện đan sư ở đâu một cái địa phương. Thân phận đều đặc thù. Lan Trường Khanh cũng rõ ràng cái này một điểm. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi tùy ý cười nói. Ta cũng có điểm hiếu kỳ. Ngươi đến thứ gì? Như thế nhiều người nghĩ đến. Ngươi muốn xem. Lan Trường Khanh trong nháy mắt bay lên một tia cảnh giác. Coi như cái này tơ tầm cảnh giác cực kỳ nhỏ, Khúc Đàn Nhi vẫn là phát giác. Sau đó, nàng nói, tính, không hứng thú nhìn, nơi này không nên ở lâu. Trước tiên rời đi đi, tiếp lấy, nàng liền hướng một cái phương hướng đi đến. Cái này phương hướng, chính là Dược Thần Sơn Trang người đến phương hướng. Khúc Đàn Nhi không có mục đích, nhưng là nàng tin tưởng. Hướng cái này một cái phương hướng đi, nên có thể tìm được thành trì. Chỉ cần có người địa phương, nàng muốn nghe được chút sự tình, cũng dễ dàng chút. Lan Trường Khanh kỳ quái đi theo nàng, đi hơn 10 dặm đường sau. Hắn cuối cùng nhịn không được nói. Khúc Đàn Nhi, ngươi muốn đi nơi nào? Nếu như hắn nhớ không lầm, nàng là mới tới cái này một cái huyền giới. Có thể là... Nàng thế mà một mực đi lên phía trước. Nàng biết rõ nơi này hoàn cảnh sao? Có địa đồ sao? Khúc Đàn Nhi quay đầu lại nói. Đi lên phía trước, hẳn là sẽ có thành trì đi. Ngươi nói một chút, là cái gì thành? Mộc Thành, nha, thật đúng là cho ta đoán đúng. Khúc Đàn Nhi cười, Lan Trường Khanh khóe miệng hung hăng rút rút. Đi theo nàng, trong lòng năng lực chịu đựng nhất định phải tốt. Nếu không, sẽ bị tức chết, lại đi một hồi. Lan Trường Khanh đưa ra ý kiến nói. Khúc Đàn Nhi, chúng ta trước tiên tìm địa phương. Tắm rửa một chút, đổi bộ y phục, tìm một chút đồ ăn. Như thế nào, ta có thật lâu không có cẩn thận mà ăn một bữa. Thật, tiếp tục đi xuống, ta không chết ở quỷ vụ sơn mạch. Đoán chừng cũng sẽ chết đói trên đường. Ngươi không lo lắng Kim Thành cùng Dược Thần Sơn Trang người tìm tới ngươi. Coi như lo lắng, cũng muốn ăn uống ngủ đi. Ta lại không phải làm bằng sắt. Thời gian quá dài ở vào hồi hộp bên trong. Lan Trường Khanh xác thực thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc trước té xỉu, cũng liền là như vậy nhất thời nửa khắc liền bị nàng làm tỉnh lại qua đây. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Đáp ứng hắn, đối với hoàn cảnh, Lan Trường Khanh xa xa so với Khúc Đàn Nhi quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo nàng đi một chỗ hồ nhỏ. Nước hồ thanh tịnh thấy đáy, cỏ xanh nhân nhân, cảnh vật tĩnh mịch, bốn phía còn mọc ra rất nhiều xinh đẹp hoa dại. Còn có không ít giá thấp linh dược. Lan Trường Khanh hận không thể lập tức bổ nhào vào trong nước tẩy một cái thống khoái. Nhưng trở ngại Khúc Đàn Nhi là nữ tử. Lễ phép trước hết để cho Khúc Đàn Nhi đến. Hắn trông coi xung quanh. Cách Trương.